khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 433, bộ ly ca tâm sự. Góc truyện audio.com. Cùng trước kia khác biệt, Lạc Xuyên phát hiện không nơi tầm thường. Bộ ly ca đi theo bộ thị ý sau lưng, không hứng lắm. Khi nhìn đến Lạc Xuyên về sau, bộ ly ca có chút mặt ủ mày trao nói. Buổi sáng tốt lành, lão bản, nói xong, lại một mặt ủ rũ thõng xuống đầu. Lạc Xuyên trong lòng hiếu kỳ, bộ ly ca đây là thế nào? Rõ ràng có tâm sự a. Lạc Xuyên hơi cảm giác một chút. Phát hiện bộ ly ca tu vi đã tấn thăng đến tạo hóa nhị phẩm. Cái này khiến Lạc Xuyên nghi ngờ hơn. Cảnh giới tăng lên, chẳng lẽ còn sẽ có u buồn tác dụng phụ? Lạc Xuyên cảm giác, chính mình vẫn là hỏi một chút tương đối tốt. Hắn đây là thế nào? Bộ thị ý có chút buồn cười nhìn bộ ly ca liếc một chút. Hỏi, lão bản, hôm qua bộ ly ca ban bố một đầu động thái. Không biết ngài nhìn hay chưa? Quảng cáo, Lạc Xuyên gật gật đầu. Nhìn, viết cũng không tệ lắm. Bộ ly ca nghe được đối thoại của hai người. Cũng không nói chuyện, ngay tại cái kia đứng lặng lặng. Bộ thị ý nói tiếp. Động thái tuyên bố về sau. Thật nhiều người ở phía dưới điểm tán nhắn lại. Sau đó vô thiên tiền bối cũng điểm một cái tán. Lạc Xuyên không khỏi vui mừng. Lại là chính chủ xuất hiện a, bất quá bây giờ. Rõ ràng không phải cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Lạc Xuyên nhìn lấy bộ ly ca. Nghiêm mặt nói. Yên tâm đi. Vô thiên Phật tổ không có ngươi tưởng tượng nhỏ mọn như vậy. Thật. Bộ ly ca nhất thời tinh thần tỉnh táo. Gương mặt kinh hỉ. Ừm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai người gặp này. Tiến vào khởi nguyên thương thành. Tử Yên tỷ. Buổi sáng tốt lành. Hai người rất cung kính ân cần thăm hỏi. Yêu Tử Yên cười nói. Tới. Sau đó nàng nhìn về phía bộ ly ca. Ngày hôm qua động thái ta xem. Cũng không tệ lắm. Bộ ly ca tâm tình lúc này tuyệt không u buồn. Lần nữa khôi phục trước kia không tim không phổi bộ dáng. Cười ha hả nói. Tử Yên tỷ thật sự là quá khen rồi. Bất quá ta bộ ly ca thân là cửu diệu thành hai đại công tử một trong. Cũng không phải chỉ là hư danh. Những ngày này Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca một mực tụ tập tại một khối. Cái sau liền đem hai người tự phong vì cửu diệu thành hai đại công tử danh hào. Đương nhiên, đối với bộ ly ca quyết định, Giang Thánh Quân là rõ ràng phản đối. Bộ thì ý cùng yêu Tử Yên cũng không khỏi nở nụ cười. Rất nhanh, một cái hắc bào nam tử như lúc đi tới khởi nguyên thương thành. Chính là Vô Thiên Phật Tổ. Tuy nhiên lúc trước lão bản nói qua. Vô Thiên Phật Tổ không lại so đo cái kia động thái. Nhưng là bộ ly ca vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Bộ ly ca hít sâu một hơi. Làm ra quyết định. Hắn đi hướng Vô Thiên. Vô Thiên tiền bối. Bộ ly ca mở miệng. Vô Thiên nhìn về phía bộ ly ca. Mặt không thay đổi nói ra. Có việc. Quảng cáo. Ngạch. Cái kia. Nghe được Vô Thiên cái này lạnh lùng lời nói. Bộ ly ca nhất thời bắt đầu cà lam. Một bên một mực chú ý đến bộ thị ý biểu lộ rất bất đắc dĩ. Rốt cục, bộ ly ca vẫn là chiến thắng chính mình. Đem trong lòng lời nói ra. Vô Thiên tiền bối. Hôm qua trưa ngài đồng ý tuyên bố động thái. Còn mời ngài bỏ qua cho. Nguyên lai là chuyện này à, Vô Thiên nhẹ gật đầu. Thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Bản tọa còn không có nhỏ mọn như vậy. Nói xong, liền không tiếp tục để ý bộ ly ca. Tự mình mua sắm hàng hóa. Đội nón lên, bắt đầu trò chơi kiếp sống. Lão bản nói quả nhiên không sai. Vô Thiên tiền bối căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đạt được không trời trả lời chắc chắn. Bộ ly ca trong lòng bao phục thành công rỡ xuống. Cảm kích nhìn cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên liếc một chút. Bộ ly ca, mì tôm tốt, nhanh điểm, bộ thì ý kêu lên. Tốt, tốt, tốt. Đến đây, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.